Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 425, chọc giận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy có cái gì tốt treo đích ngươi không thử một chút làm sao biết ngươi không chiếm được. Tô Nhiên cho Bơ Tiểu Sinh ánh mắt khích lệ, ra hiệu nàng tự mình thử một lần. Hảo, đã như vậy ta cũng không đếm xỉa, hôm nay ta cũng cảm thụ một chút vung tiền như rác tư vị. Bơ Tiểu Sinh tại Tô Nhiên rực dây, hung ác nhẫn tâm, đem trên người tất cả kim tệ đều cho vỗ tới. Số 3 nhà một gian ra giá 2.600 kim, có còn hay không ra giá càng cao. Đàm Mập Mạp đột nhiên bị bừng tỉnh, hướng phía toàn trường người chơi nói. Không có biện pháp, đây là nhà một gian khách quý quyền lợi, mỗi một lần đấu giá đều cần đấu giá sư báo lại màn, đây là quy củ, liền khua môi múa mép như lò xo Đàm Mập Mạp đều phải cần tuân thủ. Này số 3 nhà một gian rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì liền bản vẽ đều muốn cạnh tranh, chẳng lẽ là cái nào đó thiên bảng cao thủ, cũng chỉ có bọn họ sẽ dám cùng công hội hội trưởng tranh một chuyến. Ai biết được khác nói nhiều, cẩn thận rước họa vào thân. Các người chơi ánh mắt tất cả đều tập trung vào số 3 nhà một gian chỗ đó, ai cũng không có chú ý tới, ngồi ở 4 số 9 trên vị trí thư tâm tự nhiên cao mày, vừa định muốn đứng người lên, do dự một lát sau lại ngồi trở xuống. Ai, Phúc Thủy, bọn họ thật sự là không vỗ. Lại có thể từ tất cả đại hội lớn lên trong giành ăn, thật sự là không dám tưởng tượng. Bơ Tiểu Sinh kinh hô một tiếng, cỗ này hưng phấn lực cũng không cần nói, giống như là một đứa bé đồng dạng hoan hô tước nhảy lên. Đừng cao hứng quá sớm, cách cạnh tranh chấm dứt còn sớm vô cùng kia. Tô Nhiên không hiểu nổi, vừa không có đấu giá được hưng phấn cái chùy a, phòng đấu giá công hội hội trưởng tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Một chương kiến trúc bản vẽ mà thôi, để ta hoa 2-3 vạn khối tiền mua sắm, thật là có chút không đáng. Được rồi, ta rời khỏi, các ngươi tiếp tục. Còn không biết lúc nào có thể đạt được một khối lãnh địa, nói không chừng đến lúc đó như vậy bản vẽ đã nát đường cái. Ai biết này số 3 khách quý có phải hay không đấu giá hành chó nắm, cầm giá cả cho đặt lên về phía sau lại đến cái mai danh ẩn tích bất vũ chi hạc bạn gái liền ăn thiệt thòi lớn. Ai biết nhân tâm hiểm ác, bo bo giữ mình. Này mấy cái công hội đại lão tự nghĩ không có lãnh địa cũng liền không đáng giá cao cạnh tranh một chương không biết giá trị như thế nào thủ hộ lôi tháp bản vẽ, hơn nữa, đấu giá sư vật phẩm bán đấu giá luôn là yêu thổi phồng, vạn nhất chỗ này lôi tháp uy lực không được để ý kia thật đúng là lãng phí nhiều kim tệ như vậy mua một tòa phế vật tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ đi nghĩ lại, mấy người kia cũng đều từng người ngồi trở lại vị trí của mình, không tham dự nữa. Số 3 khách quý ta biết ngươi có thể nghe thấy, vị huynh đệ kia cho cái mặt mũi, lãnh địa của ta tình cảnh 10 phần nguy hiểm, hiện tại nhu cầu cấp bách phòng thủ kiến trúc như vậy đi, ngươi lưu lại cái danh thiếp, có cái gì nhu cầu ngươi đã nói, đến lúc đó nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy tất cả đại công hội hội trưởng đều bỏ qua cạnh tranh, Chí Tròn Đi Phương trong nội tâm vui vẻ, liền vội khó dằn nổi hướng phía số 3 nhà một gian gọi lên. Lập tức hắn liếc liếc trên đài mập mạp đấu giá sư, phát hiện hắn cũng không có ngăn cản ý tứ, lúc này mới yên tâm. Phúc Thủy, hỗn đản này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, ai cùng hắn là huynh đệ. Góc truyện audio.com. Bơ Tiểu Sinh vô cùng không nguyện ý nhìn thấy Chí Tròn Đi Phương kia phó xấu xí sắc mặt, bất quá có thể cùng hắn đối nghịch còn là rất không tệ. Không có việc gì, ta duy trì ngươi, không đủ tiền ta cho ngươi, chỉ cần hắn nâng giá, liền cho ta áp chết hắn. Demo cho dù đập bất quá hắn cũng phải để cho hắn phá rủi ro. Tô Nhiên cũng là không quen nhìn Chí Tròn Đi Phương kia dối trá bộ dáng, biểu thị toàn lực duy trì Bơ Tiểu Sinh. Thật sự, Bơ Tiểu Sinh rất là hưng phấn nhìn về phía Tô Nhiên. Đầu tiên nói trước, a ta bây giờ là thất nghiệp trạng thái, còn không biết lúc nào có thể gom đủ trả lại tiền của ngươi ha ha, ngươi nếu là dám cho ta mượn liền dám hoa. Không có vấn đề, Tô Nhiên cười nói, dù sao có được bản vẽ cũng là dùng đến lãnh địa mình, cớ sao mà không làm đâu này. Lấy trước một vạn kim tệ qua, Bơ Tiểu Sinh vươn trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, hướng hắn, rất là tự nhiên nói đến. Cùng lúc đó, không nhìn thấy số 3 nhà một gian làm ra đáp lại Chí Tròn Đi Phương rất là xấu hổ, hắn không nghĩ tới lấy thực lực của mình trong giang hồ địa vị là bực nào tôn sùng. Các người chơi nịnh bợ đều nịnh bợ không hơn chính mình, vẫn còn có không thèm nghĩa đến hắn đấy. Điều này làm cho người chơi xung quanh nhưng khi nhìn đủ chê cười, đặc biệt là mấy cái đại công hội hội trưởng đang chờ đợi mình xuất khiêu đó. 1.800 kim, Chí Tròn Đi Phương mặt âm trầm, hận kêu lên, các hạ nếu như không nể tình kia thì đừng trách ta không khách khí. Số 3 nhà một gian khách quý ra giá 1.830 kim. Trên đài đấu giá Đàm Mập Mạp giơ nhấc tay, đem số lượng từ tiết kiệm đến ít nhất, ngữ khí cũng là lão đại không tình nguyện. Hảo, nếu như thật muốn cùng ta đối nghịch vậy thử một chút. liên tục cảnh cáo đối phương 2 lần, nhưng này người làm sao lại như vậy không biết điều đâu này. Chí tròn đi Phương càng nghĩ càng giận oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này số 3 nhà một gian, nếu như ánh mắt có lực sát thương, này nhà một gian đã sớm sụp xuống. 2.000 kim, số 3 nhà một gian khách quý ra giá 2.030 kim. Nghe được đấu giá sư kia trêu tức lời nói, Chí tròn đi Phương thiếu chút khí mạo khói lửa, tiểu tử này rõ ràng cho thấy tại cùng mình đối nghịch. Từng điểm tăng giá, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hỗn đản này là đang cố ý trêu đùa chính mình. Đáng giận, cho đến hiện tại, này Trương kiến trúc bản vẽ giá cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình sở giá trị của mong muốn, lại như vậy cảnh vỗ xuống, chỉ có thể là tiện nghi đấu giá hành. Thế nhưng là, ở đây tất cả mọi người tại nhìn mình, hắn lúc này đã tên đã trên dây, không phát không được bằng không mà nói, mất mặt người chỉ có thể là hắn, về sau còn thế nào ở ngươi chơi trước mặt dựng nên uy tín. 3.000 kim, Chí tròn đi Phương nghiến răng nghiến lợi nói đến, hắn hiện tại có cảm giác muốn đánh người xúc động, nếu như không phải là quy tắc trò chơi có hạn, hắn sớm liền vọt vào kia số 3 nhà một gian đi hành hung hỗn đàn kia một bữa. Số 3 nhà một gian khách quý ra giá 3.030 kim. Đàm Mập Mạp còn là kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, loại tình huống này hắn đã sớm nhìn quen lắm rồi, lại bảo hôm nay lại không phải của hắn ban, cảm giác một chút cũng đề không nổi kích tình. Ngọa tào, ni mã. Chí tròn đi Phương bị đối phương khí mất đi lý trí, há miệng liền mắng lên, phẫn nộ chỉ số 3 nhà một gian, cả người nổi trận lôi đình. Góc chuyện audio.com, người TM rốt cuộc là ai, có cảm giác xuất ra để cho lão tử. Trong lúc bất chợt Chí tròn đi Phương còn không có mắng xong, đã bị một đạo bạch quang bao trùm lấy thân thể, trực tiếp truyền tống ra đấu giá hành. Bởi vì một số 23 người chơi tại công cộng nơi thô tục hết bài này đến bài khác tạo thành ảnh hưởng không tốt y theo quy tắc sở quy định, người này bị cưỡng chế thanh lý hội trường, đồng thời một cái tự nhiên tháng bên trong không phải bước vào đấu giá hành nửa bước. Đàm Mập Mạp tốn sức đứng người lên, đối với đang ngồi chưa vị người chơi nói đến ý ở ngoài lời rất rõ ràng, cảnh cáo những cái này tùy thời nháo sự người chơi, nếu để cho hắn bắt lấy một chút nhược điểm trực tiếp cưỡng chế thanh trừ. Các người chơi kinh ngạc nhìn bất thình lình một màn, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này, trong lúc nhất thời tất cả hội trường lặng ngắt như tờ. LT Content, GT, cách chương.